Chiến Long Vô Song, chương 1084, chương 1085. Góc truyện audio.com, từ gia tôi ở Tây Cảnh có tiền có thế, thực lực hùng hậu. Từ Ngọc Hồ tôi còn được gọi là tiểu bá vương Tây Cảnh, tự nhận mình là nhân vật có tiến. Nhưng bây giờ, rốt cuộc phải làm gì Diệp Thiếu mới có thể biết được lợi hại của tôi, để cho anh ta vài phần kính trọng chứ? Định Tuần Minh cười khổ, muốn Diệp Thiếu cho vài phần kính trọng, nói dễ vậy sao? Anh hộ anh ngồi trước, em đi vệ sinh. Nói xong, Đinh Tuần Minh liền đứng dậy đi ra. Mà lúc này, xa xa có một đội người đi ngang qua hành lang. Diệp Mục Thiên nhìn thấy đội người đi ngang qua xa xa, sau đó liền nhìn thấy trong đội kia có một bóng người quen thuộc, lại là kẻ thù của anh ta, Trần Ninh. Anh ta nhìn thấy Trần Ninh, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, hạ giọng mắng. Thật là một con sâu bọ, mẹ kiếp, mắt hứng. Hóa ra tối nay Diệp Mục Thiên chỉ tổ chức tiệc sinh nhật ở hai tầng của câu lạc bộ Midnight Sun. Các tầng khác của câu lạc bộ Midnight Sun vẫn mở cửa. Như bình thường, Trần Ninh chính là được bạn mời, đến tham gia tiệm rượu của bạn, đúng lúc từ nơi này đi ngang qua, cũng đúng lúc bị Diệp Mục Thiên nhìn thấy. Từ Ngọc Hồ nghe thấy Diệp Thiếu phẫn nộ mắng, anh ta theo hướng Diệp Thiếu nhìn qua, sau đó liền nhìn thấy Trần Ninh. Anh ta dùng mình một cái, bưng ly rượu, đi lên, cười tủm tỉm nói với Diệp Mục Thiên. Diệp Thiếu, hình như anh nhìn tên kia không thuận mắt. Hôm nay là sinh nhật anh, đoán chừng là anh không tiện động thủ, có muốn anh em tôi làm thay, giúp anh giáo huấn tên kia không? Diệp Mục Thiên nghe vậy cười lạnh, chỉ bằng anh thôi sao? Từ Ngọc Hổ bất mãn nói, Diệp Thiếu anh xem thường người, từ mỗ tôi ở Tây Cảnh, người ta gọi tiểu bá vương Tây Cảnh, cho đến vương tôn công tử, xuống đến dân thường, cũng không có ai không sợ từ mỗ tôi. Hai quả đấm thép của tôi, cũng có thể nói là đánh khắp Tây Cảnh không có địch thủ. Tôi liền đi giáo huấn tiểu tử cho anh, để anh thật sự coi tôi bình đẳng. Diệp Mục Thiên cười như không cười. Được anh cứ đi, nếu tối nay anh có thể giúp tôi đánh anh ta một trận, sau này anh chính là anh em của tôi. Từ Ngọc Hồ nghe vậy, vẻ mặt vui mừng. Được cứ quyết định như vậy, Diệp Thiếu anh cứ xem tôi chỉnh đốn anh ta như thế nào. Đinh Tuấn Minh đi vệ sinh một chuyền, trở về không thấy. Từ Ngọc Hồ, anh ta đang tự hỏi Từ Ngọc Hồ đi đâu rồi. Ỉ, Diệp Mục Thiên bưng ly rượu, mang theo mấy người hầu. Đi tới cười như không cười hỏi, vừa rồi hình như anh nói anh là em họ của Đinh Thanh Đinh Tuần Minh. Đinh Tuần Minh vội vàng nói, đúng vậy, Diệp Thiếu. Diệp Mục Thiên nhấp miếng rượu chát cố ý vô tình nói. Người bạn Từ Ngọc Hổ kia của anh, ngày thường anh ta cũng dũng cảm như vậy sao? Cái gì, Đinh Tuấn Minh nghe vậy có chút trợn tròn mắt không hiểu Diệp Thiếu nói có ý gì. Nhưng, anh ta thành thật trả lời. Anh hộ anh ta là công tử của Từ gia, đệ nhất thế gia tài phiệt Tây Cảnh, xuất thân bất phàm, hơn nữa từ nhỏ học thuật cận chiến, tính cách tương đối dũng mãnh, người ở Tây Cảnh gọi là tiểu bá vương. Khóe miệng Diệp Mục Thiên khẽ nhếch lên, cười với bạn bè bên cạnh. Có chút thú vị, bạn bè bên cạnh Diệp Mục Thiên cười tủm tỉm nói. Diệp Thiếu, lừa hoang không sợ hổ, không chừng người ngốc nghếch này đến từ Tây Cảnh này, thật đúng là có thể hung hãn đánh đối thủ của anh cũng không chừng. Trong mắt Diệp Mục Thiên xuất hiện một sự chờ mong, cười nói. Góc truyện audio.com, nói như vậy tôi thật sự có vài phần chờ mong, hơn nữa còn mỏi mắt mong chờ. Lúc này đầu Đinh Tuấn Minh đầy mờ nịt trong lòng khó. Hiểu anh hỗ đây là giúp Diệp Thiêu đi đánh ai? Thì Trần Ninh cùng Tống Xính Đình, mang theo Điền Trử, đi tới tầng trên cùng của câu lạc bộ Midnight Sun, đi tới một gian phòng sang trọng nhát. Trần Tiên Sinh, Trần Phu Nhân, các vị đã tới rồi, tôi còn lo lắng các vị không rảnh. Một người đàn ông đeo kính đen dày, tóc hơi có chút cuốn tự nhiên, khí chất cao quý nho nhã, vẻ mặt cười rạng rỡ, mang theo một đám bạn bè, bước nhanh nghênh đón. Trần Ninh mỉm cười nói, mặt mũi của người khác có thể không cho, nhưng mặt mũi La Thiếu, không thể không cho. Cách chương.